Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, ta nguyện ý làm ngu xuẩn. Thất trưởng lão ý nghĩ rất tốt, trước khi chết vạch trần Thái Hư Thánh Tổ xấu xí sắc mặt, để những đệ tử kia nhìn thấy hắn chân chính gương mặt. Từ đó, dao động hắn căn cơ, thế nhưng là... Thái Hư Thánh Tổ lại là không có cho hắn cơ hội này. Hắn phong tỏa tiên cung, dù là thất trưởng lão gọi ra cuống họng, người khác cũng không có khả năng nghe được hắn. Nương theo lấy một đạo xâm nhiên hắc khí bao phủ thất trưởng lão, thân thể của hắn cũng mất đi dãy rùa, hóa thành một vũng máu ngã trên mặt đất. Lão bát, ngươi muốn cho ta động thủ sao? Giết chết thất trưởng lão về sau. Thái Hư Thánh Tổ nhìn về phía bát trưởng lão tả về. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nghe Lạc Phàm? Hắn đây là để chúng ta tự giết lẫn nhau à? Tả vệ mắt đỏ muốn nứt, trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu sát ý. Hắn chỉ hận lúc trước chính mình tài nghệ không bằng người. Lúc trước không có giết Lạc Phàm, nếu như lần trước gặp mặt liền chơi chết hắn. Sự tình như thế nào lại phát triển đến nước này? Gia hỏa này quá ác, mặc dù thực lực biến cường, nhưng là công tâm kế lại là không ai có thể so được với hắn a. Ngươi kéo xa, Thái Hư Thánh Tổ ánh mắt băng lãnh, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm, là để các ngươi giúp ta xuất sinh nhập tử, bây giờ chính là chứng minh các ngươi giá trị thời điểm. Ngươi lại tìm các loại lý do từ chối. Ngươi tam quan bất chính a. Phốc, tả vệ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ta tam quan có vấn đề. Trời à, thật sự là ta tam quan bất chính sao? Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ bỏ qua người nhà của ta sao? Tả vệ không cam tâm hỏi. Thái Hư Thánh Tổ lẳng lặng nói ra. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ta sẽ không cho chính mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ cho thân nhân của ngươi một cái thống khoái. Tả vệ phát ra tiếng cười điên cuồng. Báo ứng, đây thật là báo ứng à. Ta tả vệ cả đời vì Thái Hư Thánh cung tận tâm tận trách. Kết quả là người cả nhà lại muốn chết tại ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay. Ta thật sự là mắt chó đuôi mù. Làm sao lại hiệu chung như ngươi loại này không bằng cầm thú đổ vật. Nói đến đây, toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn biết hôm nay sắp chết đi, cho nên hắn lựa chọn một cái thể diện kiểu chết, đó chính là linh hồn tự bạo. Thánh nhân linh hồn cường đại dị thường, dù là Thái Hư Thánh Tổ đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, lại ngăn tại Lạc Phàm linh hồn trước đó. Bảo đảm Lạc Phàm linh hồn không bị tác động đến. Thái Hư lão nhi, bởi vì cái gọi là ác giả ác báo, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chết, mà lại chết tại Lạc Phàm trong tay. Nương theo lấy một đạo giống như lôi minh gào thét, tả vệ bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt, sau đó trực tiếp nổ tung. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nháy mắt hủy đi tiên cung, trực tiếp đem tiên cung tầng cao nhất tung bay. Cùng lúc đó, có thể so với tiếng sấm tiếng vang cũng gây nên Thái Hư Thánh cung những đệ tử kia chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy bị sốc hết lên tầng cao nhất tiên cung sau, không khỏi giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới tiên cung sẽ bị hủy đi. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Thánh cung đệ tử đều có loại lòng người bàng hoàng cảm giác. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao, đây chính là thánh tổ chỗ tu luyện a. Lăng Phong ở đâu? Mau tới gặp ta. Thái Hư Thánh Tổ thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, cũng làm cho môn hạ đệ tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, thánh tổ không việc gì là bọn hắn vui mừng nhất sự tình. Gặp qua sư tôn, ngươi không có sao chứ? Một cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử bay đến Thái Hư Thánh Tổ trước mặt. Hắn một gối quỳ xuống, tràn đầy cung kính chi ý. Hắn chính là Thái Hư Thánh Tổ cực kỳ cưng chiều đệ tử. Thiên phú cực kỳ khủng bố. Thái Hư Thánh Tổ khẽ gật đầu, biểu lộ có chút tái nhợt. Dù là hắn là thành danh đã lâu thánh nhân, thế nhưng là đối mặt một vị chuẩn thánh linh hồn tự bạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút không chịu đựng nổi. Sư phụ, gia hỏa này là ai? Lăng Phong nhìn về phía một bên Lạc Phàm linh hồn, may cộng luân cùng thất trưởng lão nhục thân bị tả vệ vừa rồi linh hồn tự bạo cho hủy đi. Nếu không, không phải bị dọa chết tươi không thể. Thái Hư Thánh Tổ nói, hắn là Lạc Phàm, ngươi chính là Lạc Phàm. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là Mạc Vũ cháu trai. Không chỉ có như thế, ngươi còn giết ta Thái Hư Thánh cung đệ tử, thậm chí đào ra cặp mắt của bọn hắn cho chó ăn. Đúng không? Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Đúng a, Lăng Phong cả giận nói. Họ Lạc, ta biết ngươi danh xưng là địa cầu tối cường sinh vật. Có thể, nơi này là Thái Hư Thánh Cung. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ta khuyên ngươi tốt nhất quy củ một điểm. Nếu không, ta Lăng Phong nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, chúng ta vốn có thể nước giếng không phạm nước sông. Là ngươi đào đi ta tiểu di mụ hai con ngươi. Là ngươi, để chúng ta trở thành đối lập địch nhân. Lăng Phong cười lạnh nói. Chỉ là một đầu tiện mệnh mà thôi. Ta nhìn chúng cặp mắt của nàng là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Ngươi có thể nào không biết tốt xấu đâu. Còn có, coi như ta không đào đi cặp mắt của nàng, những người khác phát hiện sau cũng sẽ giống ta dạng này. Còn nữa nói, ta chỉ là đào đi cặp mắt của nàng, tuyệt không lấy tính mạng của nàng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Vạn nhất cặp mắt của nàng bị những người khác phát hiện mất đi vậy thì không phải là hai mắt đơn giản như vậy. Lạc Phàm cười ha ha. Rõ ràng là ngươi cưỡng ép đào đi ta tiểu di mụ hai mắt. Lại còn muốn cho ta cảm tạ ngươi. Ngươi làm sao có mặt nói ra những lời này. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng. Quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có cái dạng gì sư phụ liền có cái dạng gì đệ tử. Các ngươi hai sư đồ tam quan đều có vấn đề à. Họ Lạc, ngươi có thể nhục ta mắng ta. Nhưng là ngươi không thể vũ nhục sư phụ ta. Con mẹ nó chứ giết ngươi. Lăng Phong giận tím mặt, đưa tay giữa một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp chém về phía Lạc Phàm linh hồn. Mà liền tại lúc này, Thái Hư Thánh Tổ trở tay chính là một bàn tay, không chỉ có hủy đi Lăng Phong đạo kiếm khí kia, thậm chí còn quất hướng trên mặt của hắn, rút hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Sư phụ, ngươi vì sao muốn đánh ta? Lăng Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thái Hư Thánh Tổ. Căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị đánh. Lạc Phàm cười lên ha hà. Lăng Phong, lần này gọi ngươi tới, chính là nghĩ đến để ngươi sư phụ giết chết ngươi, để sư phụ ta giết chết ta. Lăng Phong cười lạnh không chỉ. Hắn là ân sư của ta. Ngươi cho rằng hắn sẽ giết chết ta sao? Ngươi coi hắn là ngu xuẩn sao? Ta nguyện ý làm ngu xuẩn. Thái Hư Thánh Tổ thản nhiên nói. A, Lăng Phong lập tức liền mộng. Đây là tình huống như thế nào? Sư phụ làm sao nguyện ý làm ngu xuẩn? Thái Hư Thánh Tổ nói. Lạc Phàm trên thân có linh hồn cửu phân biện pháp. Một khi vi sư đạt được linh hồn cửu phân biện pháp, nhất định có thể tu luyện ra chín đầu đại đạo. Cho nên, chỉ cần giết chết ngươi, hắn liền sẽ nói cho ta linh hồn cửu phân biện pháp. Sư phụ, ngươi chớ có tin vào gia hỏa này. Lăng Phong ngữ khí run rẩy. Linh hồn cửu phân chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thần thông. Hắn sao có thể nắm giữ linh hồn cửu phân biện pháp? Còn có, coi như hắn thật nắm giữ loại thần thông này, nhưng lại là địch nhân của chúng ta a. Ngươi có thể nào nghe địch nhân? Thái Hư Thánh Tổ mỉm cười. Thiên hạ nào có kẻ địch vĩnh hằng? Nói đến đây, hắn nâng lên tay phải, trùng điệp đánh phía Lăng Phong. Lạc Phàm mở miệng, chậm đã. Thái Hư Thánh Tổ đình chỉ tiến công, nhìn về phía Lạc Phàm. Làm sao rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.